Thể tu chi tổ, chương 430, thể tu đệ nhất đại đệ tử. Góc truyện audio.com, 10 ngày sau tại Lục Khôn trong động phủ, Triệu gia huynh muội cùng Vũ Hiên mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, xếp bằng ở phòng luyện công bên ngoài, có chút kinh dị mà nhìn về phía trước, ánh mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên. Triệu Thanh Thiên lẩm bẩm nói, tiểu sư đệ hậu thổ chi thể đáng sợ như thế, bình thường trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ pháp lực chân hỏa căn bản là không có cách trợ hắn đột phá. Triệu Tuyết Nhi sắc mặt trắng bệch, xoa xoa thái dương huyệt có chút đau đầu nói, cũng may mà tiểu sư đệ thân thể bắp thịt trải qua ở chúng ta như vậy dày vò, bất quá chờ đến chúng ta pháp lực tiêu hao hầu như không còn, gia hỏa này còn không có bắt lấy cái kia một tia cơ hội. Vũ Hiên nghe vậy, có chút mỏi mệt nói, cũng là bởi vì tiểu sư đệ bắp thịt phòng ngự lực cường đại, nguyên cớ thần kinh cảm ứng hơi chậm một chút chậm, cũng may tiến đi thay thế chúng ta, hẳn là không vấn đề gì. Ba người bên cạnh còn đứng lấy một vị cương nghị thanh niên đẹp trai, chính là đã đột phá, tiến vào thối cốt kỳ Hoàng Tiểu Vân, hắn thần sắc có chút quái dị nói, dựa theo tiểu sư đệ tình huống này, ngừng huyết kỳ đột phá chỉ có thể giúp đỡ, khi đó hắn cốt cách phòng ngự lực càng thêm cường đại. Triệu Thanh Thiên bọn họ yên lặng gật gật đầu, bản thân thể nghiệm phan nham cường đại phòng ngự lực về sau, mới biết được cái này hậu thổ chi thể tu luyện nguyên thổ luyện thể quyết về sau thế mà đáng sợ như vậy. Mà Tiểu Kim cũng là một mặt biểu tình quái dị, nó thế nhưng là trải qua ngưng huyết thì đột phá, nếu là phan nham xương cốt phòng ngự lực so Lục Khôn đột phá thời điểm. Còn cường đại hơn, xác thực rất phiền phức, ngay tại mấy người suy tư thời khắc trong phòng luyện công tản mát ra một cỗ khí tức dày nặng. A tiểu sư đệ hắn đột phá, không sai, đây là trạng thái dịch pháp lực khí tức. Tốn hao thời gian 10 ngày, xem ra tiểu sư đệ sau này đột phá cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lại qua một ngày, phòng luyện công mới mở ra, một mặt như nghĩ tới cái gì Lục Khôn mang theo Phan Nham đi tới. Đi qua thời gian dài như vậy đột phá, Phan Nham tuy nhiên trên người có trạng thái dịch pháp lực ba động, nhưng là thần sắc nhìn cực kỳ mỏi mệt, hắn tại cái này thời gian 10 ngày bên trong chịu đủ tàn phá, coi như đột phá cái kia trên tinh thần mỏi mệt không cách nào tránh khỏi. Sư đệ, chúc mừng a, ngươi rốt cục đột phá. Phan Nham gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói, phiền phức các vị sư huynh, đều tại ta. Phản ứng có chút chậm, nếu không phải sau cùng hỗ trợ, đoán chừng vẫn phải tốn mấy ngày. Lục Khôn lúc này lấy lại tinh thần, hắn hừ lạnh nói, ngươi tiểu tử này nếu là lại bắt không được điểm ấy cơ hội, ta đằng sau cần phải dùng lôi hệ pháp thuật oanh kích không thể, là ta đang trợ giúp ngươi đột phá thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất có ý tứ. Các đệ tử nhao nhao tò mò nhìn về phía Lục Khôn. Ta tu luyện là phục hợp thuộc tính thể tu công pháp, các ngươi tu luyện đều là duy nhất thuộc tính, đều có thể đem cái này duy nhất thuộc tính phát huy ra lớn nhất, các ngươi nếu là lẫn nhau liên thủ tạo thành cùng loại với hợp kích trận pháp đồng dạng tình hình, sợ là đối mặt tu vi cao hơn các ngươi trên không ít tu tiên giả đều có thể tùy tiện chống đỡ. Không gặp đến các đệ tử hơi nghi hoặc một chút thần. Sắc Lục Khôn giải thích nói, nếu như các ngươi 5 người liên thủ đối kháng một vị trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả, đều có thể thủ thắng, Phan Nham chủ yếu phụ trách phòng ngự, chống đỡ công kích của địch nhân, Tiểu Vân cùng Vũ Hiên hai người phụ trách công kích mà Thanh Thiên cùng Tuyết Nhi trừ phụ trợ công kích bên ngoài, Mộc thuộc tính cùng Tuyết Nhi sau này băng thuộc tính pháp lực làm theo quấy dày địch nhân tiết tấu, thậm chí có nhân sau khi bị thương, các ngươi đều có thể giúp nó khôi phục. Lục Khôn như thế một giải thích mấy người đều hiểu được bọn họ ý tứ, là đem bọn hắn am hiểu nhất bộ phận kết hợp lại, dạng này chồng chất lên nhau, bạo phát chiến đấu lực cực mạnh. Chẳng qua các ngươi dù sao cũng là 5 người, muốn chân chính phát huy uy lực cực lớn, không chỉ cần có phối hợp ăn ý còn muốn tham khảo một. Số tu tiên giả trận pháp điển tịch Thanh Thiên quay đầu cùng Tần Sư Huynh bọn họ nói rằng, thử trước một chút tìm kiếm một số tương quan trận pháp. Không gặp Triệu Thanh Thiên ghi lại về sau, Lục Khôn nhìn về phía tấn thăng thối cốt kỳ Hoàng Tiểu Vân, từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện ngọc giản, vứt cho Hoàng Tiểu Vân nói, cái này là năm đó luyện khí phong đại sư huynh, Diệp sư huynh nguyên bộ pháp khí, là kim phi luân luyện chế chi pháp. Lục Khôn thở dài, khi đó Diệp sư huynh phân lộ mà chạy, tuy nhiên hắn duy nhất một lần phi hành pháp khí thần diệu không thôi, nhưng hắn lúc ấy thể nội còn có dung nguyên ma khí, đối mặt ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ, sợ là giữ nhiều lành ít, cái này là kim phi luân, ngươi chỉ cần đem tạo hình sửa đổi một phen, thích hợp thể tu sử dụng liền tốt. Phan Nham lập tức hỏi, vậy ta đây này. Lục Khôn khẽ, cười một tiếng, trong tay linh quang thiểm động, trên mặt đất lập tức xuất hiện hai cái so với người bình thường còn lớn hơn màu đen thuẫn bài, phía trên che kín gai nhọn, lộ ra dữ tợn vô cùng. Đối với hắc kim thuẫn là ta tại Thượng Thanh Môn chiến trường chiến lợi phẩm cũng liền ngẫu nhiên dùng qua một hai lần, làm phòng ngự chi dụng, bây giờ xem ra cái này nguyên bộ phòng ngự pháp khí, rất thích hợp Phan Nham ngươi. Triệu Thanh Thiên mấy người, nhìn lấy cái này hai mặt to lớn thuẫn bài kết hợp với Phan Nham bản thân phòng ngự lực cùng hình thể, rất tán thành gật đầu. Phan Nham càng là vô cùng kích động, ha, Hà, ngươi quá giải ta thì muốn pháp khí như vậy, quay đầu ta còn muốn đổi một chút, để nó phát huy ra thổ thuộc tính uy lực lớn nhất, vi sư tại giúp Tiêu Hồng Phi luyện chế xong pháp bảo về sau, cơ hội đi một chuyến hải vực vũ. Hiền ngươi cùng Tiểu Vân bọn họ, luyện chế xong pháp khí, phải đi du lịch một phen đi, một phương diện gia tăng chiến đấu kinh nghiệm, một phương diện khác nói không chừng sẽ phát hiện một số đối với thể tu có tác dụng bảo vật tốt, các ngươi ra ngoài đi, đúng, Thanh Thiên, lần này ta sẽ đem Tiểu Hôi mang đi ra ngoài, ngươi cùng Tiểu Gia Hỏa này nói một tiếng, vâng. Lục Khôn nhìn lấy bọn hắn rời đi thân ảnh, ánh mắt chớp động, đây chính là ta thể tu đệ nhất đại đệ tử A, nếu là Phương lão tổ cái kia hòn đảo thật như hắn miêu tả như vậy, thể tu nhất mạch tuyệt đối sẽ có to lớn phát triển, chẳng qua đệ nhị đại đệ tử không thể gấp, tối thiểu nhất chờ ta tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo, Thanh Thiên tu vi của bọn hắn cũng phải tăng thêm một bước, có cao đoan chiến đấu lực mới có thể cho hạ nhất đại đệ tử. Dựng nên mục tiêu, mà lại đệ tử lựa chọn phương diện cùng truyền thống môn phái phương thức hoàn toàn khác biệt, linh căn tư chất ngược lại không là phần quan trọng nhất, ngược lại là có thể dùng loại kia phương pháp tìm kiếm. Trong lòng có ý nghĩ về sau, Lục Khôn nhìn về phía bên cạnh Tiểu Kim, nói đến Tiểu Kim, lần này đi ra ngoài, chúng ta đi trước Đại Hắc nơi đó một chuyến, sau đó đang tìm kiếm Phương lão tổ cái kia hòn đảo chi chi. Nhưng vào lúc này, ngoài động phủ truyền đến một đạo truyền âm phù, cảm thụ được phía trên sóng pháp lực, Lục Khôn khẽ cười một tiếng, đem đánh tới. Ngưng thần sau khi nghe xong, Lục Khôn bất đắc dĩ nói, cái này Tiêu Hồng Phi thời gian bóp chuẩn như vậy, mà lại đã tại Tần Sư Huynh trong động phủ chuẩn bị kỹ càng hết thảy, bây giờ ta cùng Tần Sư Huynh thực lực đều đề cao không ít lại thêm. Tiêu Hồng Phi, luyện chế ra đến cũng không thành vấn đề, mà lại luyện chế pháp bảo đối với ta thể tu cảnh giới tiếp theo một dạng có tác dụng lớn, Tiểu Kim ngươi cũng phải nhìn hạ quá trình luyện chế. Trong miệng thì thào nói nhỏ về sau, Lục Khôn mang theo Tiểu Kim, liền mở ra cấm chế, ngự khí hướng ra phía ngoài bay đi. Cách chương,